nhưng mà đoán chừng tâm trạng cũng cảm thấy khó chịu. Diệp Vân Tuấn ôm cô vào trong ngực thấp giọng nói, được rồi, cũng là một đứa con nít mà thôi. Anh không có đặt ở trong mắt, em sợ cái gì chứ? Em cứ đề phòng đó. Thẩm Mạn Lan rầu rĩ nói, ôm lấy Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn bất đắc dĩ nói, cái này còn không phải là do em kéo tới đó sao? Bây giờ trở thành lỗi của em rồi có đúng không? Em cứu người có lỗi hả? Thẩm Mạn Lan cảm thấy vô cùng oan ức. Trên đời này làm sao có người lại khó như vậy chứ? Diệp Vân Tuấn không biết phải nói với cô như thế nào, nhưng mà anh cũng nhìn ra được tâm trạng của cô không tốt. Anh thấp giọng nói, vốn dĩ cứu người không có gì là sai, nhưng mà người trên đời này không có đáng tin cậy như vậy. Bây giờ em cứu cô ta cảm kích em thì đương nhiên là tốt, nhưng nếu như không cảm kích em cũng không cần thiết phải đi giúp cô ta, có đúng không nào? Giúp cô ta là cảm tình, không giúp cô ta là bổn phận. Em đừng làm cho mình phải sống mệt mỏi như vậy. Em là vợ của Diệp Vân Tuấn anh, cho dù có lầm dạ, có độc ác thì anh cũng thích là được rồi. Em phải quan tâm người khác nói thế nào, làm gì cơ chứ. Hơn nữa, lòng tốt của mỗi người là khác nhau. Đừng vì người khác không biết điều mà trừng phạt mình. Đó là tàn nhẫn với mình. Anh hy vọng là em sẽ vui vẻ. Nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, tâm trạng của Thẩm Mạn Lan mới dịu hơn một chút. Em cảm thấy lòng tốt của em cứu phải một con sói. Cũng chưa chắc đâu, để xem sau này cô ta như thế nào. Dù sao thì chúng ta vẫn còn ở cùng một chỗ. Hiện tại, cho dù có ném cô ta đi rồi, chưa chắc là chúng ta sẽ an toàn. Nếu như cô ta thành thật, giữ khuôn phép thì sẽ đều nói chuyện. Nếu như không thể thì... Lời nói phía sau của Diệp Vân Tuấn không nói ra, nhưng mà Thẩm Mạn Lan có thể hiểu được. Mặc dù là cô không hy vọng Diệp Vân Tuấn sẽ làm ra chuyện gì quá đáng với Tiểu Thi, nhưng mà Diệp Vân Tuấn đã nói như vậy rồi, cô cũng mặc kệ mà thôi. Có đôi khi Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình rất vô dụng, rõ ràng là chuyện của chính mình, nhưng mà cứ luôn để cho Diệp Vân Tuấn phải giải quyết cho cô ta. Nhưng mà chuyện liên quan đến Tiểu Thi, thật tình là cô cảm thấy không dễ chịu. Anh đi ra xem có gì cho chúng em ăn không? Cho dù nói như thế nào thì cũng không thể để cho người ta bị chết đói ở chỗ chúng ta được. Thẩm Mạn Lan nhàn nhạt mở miệng nói. Diệp Vân Tuấn biết là Thẩm Mạn Lan dự định tự mình xử lý chuyện này. Anh nhẹ gật đầu hỏi. Tự em có thể xử lý được chứ? Anh thật sự coi em là quả hồng mềm đó sao? Thẩm Mạn Lan trừng mắt nhìn anh một cái. Hiển nhiên cũng không hy vọng anh nhúng tay vào. Diệp Vân Tuấn cũng không nói gì, chỉ là cưng chiều sờ lên đầu của Thẩm Mạn Lan. Lúc này anh mới đứng dậy đi ra khỏi lều vải. Thấy Diệp Vân Tuấn đi ra khỏi lều, Tiểu Thi nhìn anh một cái, vừa nghĩ đến nói cái gì đó, liền nhìn thấy Diệp Vân Tuấn, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Trong đôi mắt cô ta lướt qua một tia mất mát. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy tất cả những chuyện này ở trong mắt, cô không khỏi chửi thầm mình. Rốt cuộc là cô ngu ngốc bao nhiêu như vậy? Cô ta biểu hiện rõ ràng như vậy mà mình lại không nhìn ra. Còn cảm thấy Tiểu Thi chỉ là một cô gái mới 18-19 tuổi. Còn có cảm thấy Diệp Vân Tuấn nói chuyện bé hóa to. Bây giờ nhìn thấy tình cảnh này, Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình là một kẻ ngốc. Cô đi đến ngồi xuống trước mặt của Tiểu Thi. Tiểu Thi ngây ra một lúc nhưng mà không có nói cái gì hết. Hiển nhiên trong mắt có một chút chán ghét. Bây giờ nhìn Tiểu Thi, Thẩm Mạn Lan càng ngày càng cảm thấy chính mình là một tên ngu ngốc. Anh ấy tên là Diệp Vân Tuấn, là ông trời của Hải Thành. Thẩm Mạn Lan chủ động mở miệng, đồng thời nói ra tên của Diệp Vân Tuấn. Cái này khiến cho Tiểu Thi cảm thấy bất ngờ. Cô ta nhìn Thẩm Mạn Lan, muốn nói điều gì đó, nhưng mà lại không mở miệng, chỉ là ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Thẩm Mạn Lan. Cô ta không hiểu rõ mục đích của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cười một cái rồi nói, có từng nghe nói tới anh ấy rồi phải không? Ừ. Tiểu Thi nhẹ gật đầu. Cô ta thật sự rất bất ngờ, không nghĩ đến người đàn ông ưu tú như vậy là chính là mặt trời của Hải Thành, là một người đàn ông lạnh lùng trong miệng của người khác. Đúng là anh rất lạnh lùng. Đúng là đối xử với người khác quả thật không có bất cứ nhiệt độ nào, nhưng mà anh lại đầy đủ ấm áp đối với người mà mình quan tâm. Hận không thể dồn hết tất cả nhiệt độ của mình cho người đó. Nhưng mà người đó lại không phải là cô ta. Tiểu Thi có một chút ghen tị, lại có một chút ganh ghét. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy cô ta như vậy, thấp giọng nói, có phải là cô cảm tình tốt với anh ấy không?

Tiểu Thi nhíu mày, trong mắt lướt qua một tia cảm xúc rồi lại chợt lóe lên. Cô ta bình tĩnh bước tới rồi nói, để tôi xử lý con cá này cho. Diệp Vân Tuấn cũng không khách khí, trực tiếp ném con cá qua cho Tiểu Thi. Tiểu Thi không cầm chặt, con cá rơi xuống đất nhảy nhót tưng bừng. Tiểu Thi có hơi hy vọng nhìn Diệp Vân Tuấn, nhưng mà Diệp Vân Tuấn trực tiếp ôm lấy Thẩm Mã Lan đi vào trong lều trại. Ở trong lều vải, Thẩm Mã Lan nhìn thấy dáng vẻ bởi vì bắt một con cá mà luống cuống tay chân của Tiểu Thi, ít nhiều gì cũng có một chút không nỡ, nhưng mà không hỏi cái gì. Khó chịu sao, cảm thấy anh quá đáng. Sao Diệp Vân Tuấn có thể không biết là Thẩm Mã Lan đang suy nghĩ cái gì? Anh trực tiếp mở miệng nói. Thẩm Mã Lan lắc đầu nói, em đã nói với cô ta rồi, muốn làm thế nào phải xem cô ta lựa chọn ra sao. Đến lúc Minh Chiết đến đây thì trực tiếp để cho cô ta ở đây tự sinh tự diệt. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng hơn Thẩm Mã Lan rất nhiều. Thẩm Mã Lan hơi sững sờ, thấp giọng nói, vậy không được đâu, nơi này không có đồ ăn, không có đồ uống, nếu như xảy ra chuyện gì thì sao, đó là một cái mạng. Em chỉ không hy vọng cô ta cuốn lấy anh mà thôi, không nghĩ đến một mạng của cô ta. Đều nghe theo ý của em. Đương nhiên là Diệp Vân Tuấn biết tâm trạng của Thẩm Mã Lan, cô đã không đồng ý, vậy thì Diệp Vân Tuấn sẽ không miễn cưỡng. Anh kéo Thẩm Mã Lan qua một bên, lấy một chút lương khô từ trong ngực ra, xé ra đưa cho Thẩm Mã Lan, rồi nói, em chịu đựng ăn một chút gì đi, một lát nữa còn có sức lực. Không phải anh đã để cho Tiểu Thi làm cá đó sao? Thẩm Mã Lan có một chút không rõ ràng cho lắm. Diệp Vân Tuấn cười lạnh nói, là cô ta muốn ăn, nếu như muốn ăn thì anh có thể mang cá về giúp cô ta, đã là không tệ lắm rồi đó. Chẳng lẽ anh lại còn phải làm giúp cô ta nữa sao? Cô ta cũng không phải là cái gì của anh, huống hồ gì lúc này làm cá lại không có gia vị, còn không bằng ăn lương khô cho sướng hơn. Chính vì vậy mà Thẩm Mã Lan mới biết tại sao Diệp Vân Tuấn lại lưu loát ném một con cá qua cho Tiểu Thi. Vốn dĩ anh căn bản không có ý định ăn con cá đó. Anh sẽ để cho người ta đau lòng đó. Cô ta không đau lòng thì em phải đau lòng. Anh không nỡ đâu. Em ăn nhanh đi. Lời nói của Diệp Vân Tuấn để cho tâm lý của Thẩm Mã Lan dễ chịu rất nhiều. Cô đột nhiên nhớ đến cái gì đó. À đúng rồi, trong túi của em có lương khô nữa, là phát hiện trong hang núi ở chỗ thím trường đó. Nếu đến hành động đó, chân mày của Diệp Vân Tuấn hơi nhíu lại. Anh cảm thấy nơi đó có đồ vật khác nữa, nếu không thím trường sẽ không trốn ở chỗ đó đâu. Có cái gì vậy? Thẩm Mã Lan cảm thấy mình có thể tìm được những người phụ nữ đó đã coi như là thu hoạch rồi, chẳng lẽ còn có vật gì khác nữa sao? Diệp Vân Tuấn nhìn cô rồi nói, em còn nhớ rõ đám người em đã nói chuyện ở trên thuyền không? Đó tuyệt đối không phải là phụ nữ. Nếu là phụ nữ thì có thủy thủ và truyền thưởng của con thuyền. Không được, muốn chờ đồ sống đến nơi đây không dễ dàng. Không biết là bà ta bắt những người phụ nữ này từ đâu, nhưng mà đám người đó tuyệt đối không ở nơi này. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, lông mày của Thẩm Mã Lan cũng nhíu lại. Vậy thì chúng ta không thể trốn ở đây được. Nếu bọn người mà Minh Chiết và Dương Tân đến rồi, vậy chúng ta có thể đi được không? Chờ một chút nữa, bây giờ bên ngoài vẫn còn chưa hỗn loạn đâu. Đợi thêm một lát nữa rồi chúng ta hẳn đi. Sau khi ra ngoài thì trực tiếp tách ra với Tiểu Thi luôn. Không thể để cho cô ta đi theo chúng ta được. Những chuyện phía sau đều là cơ mật, huống hồ gì Tiểu Thi trông rất đáng ghét. Diệp Vân Tuấn nói như vậy, đương nhiên là Thẩm Mã Lan không có ý kiến gì. Nếu như không phải nhận ra Tiểu Thi có ý với Diệp Vân Tuấn, có lẽ cô sẽ còn sắp xếp hướng đi thỏa đáng cho Tiểu Thi. Hiện tại cô không muốn xen vào nhiều lắm. Hai người ăn một chút lương khô, cảm thấy trong bụng có cái gì đó, trên người cũng có sức lực hơn. Lúc này bên ngoài có tiếng đạn báo hiệu, Diệp Vân Tuấn mở lều vải ra, nhìn thấy phía đông nam có sương mù đang phóng tới tận trời. Bọn họ đến rồi. Lúc đến, Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mã Lan đi ra, Tiểu Thi vẫn còn đang làm cá, nhìn thấy bọn họ đi ra thì vội vàng nói, tôi sẽ làm xong, rất nhanh thôi. Thẩm Mã Lan nhìn qua cô ta một cái, trong khoảng thời gian một lúc Tiểu Thi đã xử lý cá gần xong, một con cá còn đang nhảy nhót tưng bừng, bây giờ đã chết ngùm. Rốt cuộc, cũng đã thừa nhận Diệp Vân Tuấn nói đúng, năng lực sinh tồn của Tiểu Thi tuyệt đối còn tốt hơn so với cô. Đã như vậy cô cần gì, cứ phải đi theo mình chứ. Thẩm Mã Lan nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát muốn tách ra với cô ta, mình cũng lười phải suy nghĩ nữa.

Không cần đâu, cứ tiếp tục trốn tránh thế này cũng không bằng quang minh chính đại đi đến trước mặt thím Trương. Tôi ngược lại muốn hỏi thử xem bà ta rốt cuộc có chỗ nào không hài lòng với đứa con dâu là tôi đây. Lúc này Thẩm Hạ Lan căn bản là không hề sợ hãi. Diêm Chấn có một chút bối rối, anh ta khó hiểu nhìn Thẩm Hạ Lan nói: cô không sợ chết sao? Lẽ nào cô không biết thím Trương là người như thế nào? Cô đã từng bị bà ta bán ra nước ngoài, thiếu chút nữa trở thành món đồ chơi cho người khác rồi, mà còn không biết tâm địa của bà ta có bao nhiêu đen tối. Cô chẳng biết cái gì hết, cũng không đem theo cái gì hết, cứ thế mà đi cùng tôi tới gặp thím Trương. Cô có thể mừng tượng kết cục của mình không? Nếu như cô xảy ra chuyện gì, Diệp Vân Tuấn không khéo sẽ phát điên luôn ấy. Đã đến lúc này rồi mà anh ấy vẫn lo lắng cho tâm tình của Diệp Vân Tuấn. Xem ra anh cũng không phải là hoàn toàn hận anh ấy nhỉ. Giáo quan Diêm, chuyện này không phiền anh phải bận tâm. Thẩm Mạn Lan lại nở ra một nụ cười, cười đến xinh đẹp, cười đến thản nhiên, nhất thời khiến cho Diêm Chấn có một chút không biết phải làm sao, cũng không hiểu sao lại hơi hơi kính phục. Cảm ơn anh. Lời cảm ơn của Thẩm Mạn Lan với Diêm Chấn chẳng có một chút hưng phấn nào. Sau khi hai người đạt tới hiệp nghị, Thẩm Mạn Lan liền leo lên chiếc xe của Diêm Chấn đã chuẩn bị từ trước. Diêm Chấn lái xe rời đi. Thẩm Minh Chiết từ trên máy bay không người lái trông thấy rõ ràng mọi chuyện, lo quính cả lên. Lão Diệp, bao mau đi tới vị trí con vừa phát qua, cho ba đi. Mày đã bị giáo quen Diêm đưa đi rồi. Trong lòng của Diêm Vân Tuấn cực kỳ sốt ruột, nhưng lúc này anh lại có vẻ khá bình tĩnh. Diêm Chấn, làm gì mẹ con rồi? Ông ta không làm gì cả, hai người chỉ nói chuyện một hồi. Con nghe không nói rõ gì, hình như mẹ chủ động lên xe, sau đó hai người rời đi. Thẩm Minh Chết cảm thấy đầu óc của mẹ mình chắc chắn là hỏng rồi. Hay là mẹ vẫn chưa biết thân phận của giáo quan Diêm? Không thể nào. Lão Diệp, ba mau mau lên đi. Con dề ra gì nữa? Im ngay, bà không cần con chỉ đạo mình phải làm gì. Lúc này trong lòng Diệp Vân Tuấn đang không ngừng gào thét. Cái thằng con này, nếu không phải nó dùng hơi cay, khiến cho anh phải tạm thời đẩy Thẩm Mạn Lan ra ngoài, thì Thẩm Mạn Lan làm gì đụng phải Diêm Chấn cơ chứ? Bây giờ thằng lõi này lại còn dám hô to gọi nhỏ với anh. Nếu không phải tình huống lúc này không cho phép, thì anh không cho thằng lõi này một trận không được. Diệp Vân Tuấn phát hiện mình bây giờ càng ngày càng khó khuynh hướng bạo lực với Thẩm Minh Chết rồi. Nhưng quả thật chẳng còn cách nào, đứa nhỏ này quá vô pháp vô thiên. Thẩm Minh Chết đương nhiên nghe được giọng điệu cắn răng nghiến lợi của Diệp Vân Tuấn. Dù có hơi lo lắng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng. Gửi định vị qua cho ba. Cứ theo sát mẹ con là được, những thứ khác con không cần phải quan tâm. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn đã ẩn nhẫn hơn nhiều. Thẩm Minh Chiết ừ một tiếng, nhanh chóng gửi định vị qua. Diệp Vân Tuấn nhìn lộ trình di chuyển của xe, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Ngây ngây bên kia thế nào rồi? Bây giờ còn không phẫu thuật liệu có kịp không? Thẩm Minh Chiết thấp giọng nói. Bà nội đột nhiên quyết định giữ ngây ngây lại ở nhà cũ của nhà họ Diệp. Nó đợi chừng nào khi ba về, bàn chuyện phẫu thuật sau. Nếu như bà vẫn không về thì cứ để cho Ngây Ngây đợi. Nhưng con thấy tình trạng của Ngây Ngây không được tốt cho lắm. Bà, nếu như bà không thể cùng với mẹ mau chóng trở về, Ngây Ngây phải làm sao đây? Bây giờ con đang ở bên cạnh em, con sợ em sẽ... Đừng sợ, bà sẽ lập tức qua đó. Tâm tình của Diệp Vân Tuấn có thể nào tốt cho được? Một bên là vợ, một bên là con gái mình. Bất kể thế nào, anh đều rất khó có thể đưa ra lựa chọn. Nếu như được, anh thật sự muốn chọn cả hai. Nhưng bây giờ anh thật sự có thể bỏ mặc Thẩm Mạn Lan không quan tâm, một mình quay lại cứu Ngây Ngây sao? Đáp án rõ ràng là không thể nào. Diệp Vân Tuấn phải chịu đựng dày vò trong lòng. Thẩm Mạn Lan bên kia cũng có một chút lo lắng. Cô đang nghĩ tới Ngây Ngây. Vào đúng lúc này, bộ đàm ở trên người cô lại kêu lên. Thẩm Mạn Lan nhìn Diêm Chấn một cái, lạnh nhạt mở miệng. Tôi có thể nghe không? Là Diệp Vân Tuấn sao? Không biết nữa, chắc là vậy đó. Anh nên biết, nếu như không phải là vì anh, bây giờ Ân Tuấn có lẽ đã ở Hải Thành cho con gái tôi làm phẫu thuật. Con gái tôi từ khi mới sinh ra sức khỏe đã không tốt, vẫn luôn ở trong bệnh viện, thậm chí đến cả bộ dạng quán KFC ở bên ngoài thế nào, con bé cũng không biết. Bây giờ con bé đã sắp được 5 tuổi rồi, thế nhưng mỗi ngày đều chỉ biết ở trong bệnh viện, có bao nhiêu phòng bệnh, bao nhiêu bác sĩ mà thôi. Thế giới bên ngoài bệnh viện lại hoàn toàn không hiểu rõ. Con bé mong chờ 5 năm, cuối cùng cũng chờ được đến ngày

hai người con trai một lớn một nhỏ, quả thật chính là một món quà tốt đẹp nhất mà ông trời ban tặng cho cô. Diêm Chấn không nói chuyện nữa, trầm mặc nổ máy, nhanh chóng cho xe tiến về phía trước. Quang cảnh ở phía trước càng lúc càng mở rộng, Thẩm Mạn Lan đã có thể thấy được con đường đất quen thuộc. Chúng ta đang đi vào sơn động sao? Đúng vậy, đó là địa bàn của Thím Trương. Diêm Chấn cũng không giấu giếm Thẩm Mạn Lan. Đối với địa hình nơi này, Thẩm Mạn Lan đã sớm thuộc lòng bàn tay. Chẳng qua lần này quay trở lại, cảm xúc có một chút bất đồng. Sau khi Thẩm Mạn Lan và Diêm Chấn dừng xe lại, Thẩm Mạn Lan chủ động xuống xe. Diêm Chấn ở phía sau đi thẳng một đường vào trong. Tiểu tử đang chờ trước cửa, trông thấy bọn họ đi đến thì vội vàng chạy vào thông báo với Thím Trương. Thẩm Mạn Lan không còn cảm xúc gì quá lớn, thấp giọng nói với Diêm Chấn. Nhớ lát nữa, đừng vội, giao tôi ngay cho Thím Trương, phải để cho bà ta giao vợ của anh ta trước đã. Tôi sợ bà già này còn có hậu chiêu. Câu này không phải nói ra để đe dọa gì, mà hay bằng là hiểu biết của Thẩm Mạn Lan về Thím Trương. Bà ta chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn thả Diêm Chấn đi đâu. Các bạn vừa nghe xong tập số 61 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.